Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 218, không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cái trong nhà không hiểu chuyện, là mẹ đã lớn tuổi rồi mà vẫn không hiểu chuyện, phàm là tâm địa không kém, gia giáo tốt, cũng không thể thấy hài tử của mình không coi ai ra gì như thế, hoặc là xem thường người ta như thế. Nhưng, Mộc Cầm từ trong mắt phụ nhân trung niên kia nhìn thấy chính là cùng nhà nàng ba cái khuê nữ giống nhau đùa cợt về. Thôi, trong lòng Mộc Cầm sâu kín thở dài, mẫu thân dạy khuê nữ như thế nàng không nên ôm hy vọng gì. Nhưng cô nương lớn tuổi nhất nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mộc Oánh, bộ dáng xinh đẹp như đào lý, trong lòng lại càng đố kỵ. Không có tiền cũng đừng hướng nơi này tiêu tiền từ địa phương nào đến, bộ dáng kia nghèo kiết xác, để cho chúng ta nhìn ghê tởm. Ghét nhất là lúc đến cửa hàng trang sức nhìn thấy đám quỷ nghèo như vậy, cái này mua không nổi, cái kia mua không nổi, rồi lại không chịu đi, thật sự là làm bẩn mắt của ta. Ba tiểu tỷ muội miệng ác độc thấy Mộc Cầm tỷ muội ba người không có phản kích, càng phát quá phận, cũng càng phát ngông cuồng. Tiểu Mộc Nguyệt tức giận siết chặt nắm tay nhỏ, muốn xông lên. Mấy tháng nay nàng đi theo kính thúc luyện chút công phu cường thân kiện thể, nhìn thân thể nàng nhỏ, nhưng nàng nắm chắc. Ba con bướm hoa miệng thối trước mắt kia, nàng một đánh ba tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay khi Tiểu Mộc Nguyệt vận sức chờ phát động, tay phải Mộc Cầm nhẹ nhàng đặt ở trên vai Tiểu Mộc Nguyệt, ngăn cản tiểu muội muội xúc động. Không đến mức phải động thủ, mỉm cười với tiểu muội muội nhà mình, Mộc Cầm mặt mày thanh đạm, dùng thanh âm người trong cửa hàng trang sức đều có thể nghe được. Tiểu muội, có người là có người sinh không có người dạy, không cần coi thường. Coi như là chó giữ sủa điên cuồng là được. Mộc Cầm chỉ dùng một câu đã trấn an Tiểu Mộc Nguyệt. Tiểu Mộc Nguyệt hòa khí đỏ mặt, Mộc Oánh nghe vậy cũng cười. Phụt, ra tiếng, nhưng bốn mẹ con kia lại trong nháy mắt tức nổ tung. Cũng không biết những phụ nhân kia ăn cơm khô là làm gì, sinh con cũng không hào hào giáo dưỡng, miệng thối như vậy. Huệ, mắng xong những thứ này, Tiểu Mộc Nguyệt còn tức giận nôn một tiếng. Càng làm cho mẹ con bốn người kia sắc mặt trắng bệch. Tiểu cô nương lớn tuổi nhất rốt cục nhịn không được, chỉ vào Mộc Cầm và Tiểu Mộc Nguyệt nổi lên bạo lực. Không thèm để ý mặt mũi hướng về phía các nàng quát. Ba người các ngươi lại dám mắng chúng ta không có giáo dưỡng. Tiếp theo vừa quay đầu, đôi mắt đỏ lên nói. Mẫu thân, chúng ta nhất định phải nói cho phụ thân, để phụ thân đánh C, H, E, T các nàng. Trung niên phụ nhân kia cũng thiếu kiên nhẫn. Hướng về phía Mộc Cầm mắng. Ba người các ngươi là nhà nào lại là nhà nào không có giáo dưỡng sinh ra. Mộc Cầm cười, đôi mắt lại là một mảnh băng hàn. Ai không có giáo dưỡng ai trong lòng biết rõ, có mắt cũng nhìn ra được. Gân xanh trên trán trung niên phụ nhân kia nổi lên, rốt cuộc còn có mấy phần tỉnh táo, áp chế lửa giận đằng đằng, nhìn Mộc Cầm như nhìn người chết. Tiểu nha đầu, bổn phu nhân hỏi ngươi rốt cuộc là con cái nhà ai? Là ở trên trấn, hay là ở trong thôn xóm nông thôn nào? Mộc Cầm nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi có tư cách gì mà biết? Nàng ung dung liếc mắt nhìn trung niên phu nhân một cái, lập tức vẫy tay để cho chạy việc bên trong cửa hàng tới. Người chạy việc kia là một tiểu tử trắng nõn 17-18, bộ dạng thanh thanh tú tú. Đáng tiếc, cặp mắt kia quá mức linh hoạt, lộ ra vài phần ánh mắt giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy Mộc Cầm đưa tay chào hắn, cố ý làm bộ như không phát hiện, cúi đầu xuống. Trong mắt hắn, ba tỷ muội này tuy rằng bộ dạng không tệ, thoạt nhìn cũng không giống là cô nương nhà nghèo. Nhưng ăn mặc thật sự bình thường, nhà hắn nhờ người đưa hắn đến cửa hàng trang sức làm chạy việc cũng đã 2 năm. 2 năm nay hắn gặp qua rất nhiều người có tiền, tiểu thư tiểu tức phụ nhà ai cố ý mặc bình thường đến mua trang sức a, cũng là bởi vậy. Hắn nhận thức vị trung niên phu nhân mang theo ba tiểu cô nương ở khu châu báu Ngọc Thạch xem trang sức kia a, hắn cũng không dám vì ba tiểu cô nương nhà bình thường chỉ có thể ở khu trang sức bạc xem trang sức này. Huống chi, ba người các nàng có thể mua nổi trang sức bạc hay không cũng khó nói. Cho dù mua nổi đi, chạy việc trong cửa hàng trang sức cũng cảm thấy vì một bút buôn bán nhỏ đắc tội đại chủ khách hàng không có lời. Hắn cũng không dám, thấy người chạy không để ý tới Mộc Cầm. Bốn mẹ con kia trong lòng thoải mái không ít. Bốn mẹ con đều vẻ mặt giễu cợt nhìn chằm chằm Mộc Cầm. Mộc Cầm cũng không thèm để ý, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông chủ cửa hàng trang sức vẫn canh giữ trên quầy. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò khoảng 44 tuổi. Hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần nhìn một quyển sổ sách, cũng nhìn không ra vừa rồi hắn có chú ý tới Mộc Cẩm bên này hay không. Nhưng lúc này, Mộc Cẩm cũng không khách khí, cao giọng chất vấn, trưởng quầy, các ngươi mở cửa buôn bán, khách nhân gọi các ngươi, chạy việc các ngươi đều không tới, là đạo lý gì? Người chạy việc nghe vậy thân thể run lên, ngẩng đầu, không dám tin nhìn Mộc Cẩm. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới Mộc Cẩm sẽ có dũng khí, và lại cũng có gan lớn, còn muốn đi chất vấn trưởng quầy. Tuy nói canh giữ ở trên quầy chính là trưởng quỹ cửa hàng trang sức, nhưng cũng là ông chủ cửa hàng trang sức A. Nghe được Mộc Cẩm chỉ tên gọi trưởng quỹ của cửa hàng trang sức này tự hồ mới bị kinh động. Có chút mờ mịt nhìn về phía Mộc Cẩm, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người chạy việc kia. Người chạy việc kia chính là Toán Thông Minh, vội vàng chạy tới, lấy tay che miệng, tiến đến bên tai trưởng quỹ kia nói chút lời. Trưởng quỹ kia sau khi nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn tên chạy việc kia một cái. Lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nhìn hắn, ánh mắt kiên nghị. Rõ ràng, chuyện này nếu trưởng quỹ không xử lý tốt, nàng sẽ không từ bỏ cam nghỉ. Trưởng quỹ kia rốt cuộc vẫn tới, nhưng hắn lại đi chào hỏi bốn mẹ con không coi ai ra gì kia. Hồ phu nhân, nguyên lai là ngài mang theo ba vị cô nương tới, kính xin hào hào chọn lựa A, đợi lát nữa cùng đến tính tiền, lão hủ chắc chắn cho các ngươi một cái giá công đạo. Giọng điệu này, ý tứ lấy lòng rất rõ ràng. Hồ phu nhân cao ngạo gật đầu, lập tức chuyển đề tài. Không biết vừa rồi trưởng quỹ có nghe được hay không, dã nha đầu không có giáo dưỡng kia ngược lại còn mắng ba nha đầu nhà ta không có giáo dưỡng, việc này trưởng quỹ xem phải làm như thế nào đây. Trưởng quỹ nhíu mày, nhà chồng và nhà mẹ đẻ của hồ phu nhân đều là những gia đình giàu có trong trấn, và lại hồ phu nhân này cực kỳ thích trang điểm cho ba cô con gái của mình, cam lòng tiêu bạc trong cửa hàng trang sức của ông ta. Dù sao cũng là mở cửa buôn bán sao, được danh tiếng như vậy cũng không phải là cái gì tốt. Đây là khách hàng cũ chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ba tỷ muội Mộc Cẩm, tuổi không lớn không nói, còn rất lạ mặt. Cái này lựa chọn như thế nào, hắn kỳ thật cũng không cần nghĩ. Nhưng hắn cũng không muốn có một danh tiếng xấu, nghĩ như vậy, liền xoay người nhìn Mộc Cẩm hỏi, vị cô nương này, vừa rồi lão hủ đi đối chiếu sổ sách. Cái này liền muốn hỏi một chút, vì sao phải mắng chửi người, cách chương.